xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 15. Đi trái với lẽ thường. Để cảm thông với người khác, chúng ta cần cảm thông với chính mình. Cụ thể hơn, để quan tâm tới những người đáng sợ, nóng nảy, đố kỵ, bị điều khiển bởi các hình thức nghiện ngập, tự phụ, kiêu hãnh, keo kiệt, thâm độc hay bất cứ kiểu người nào tương tự. Để cảm thông và quan tâm tới họ cũng đồng nghĩa với không chạy trốn nỗi đau khi tìm thấy tất cả những phẩm chất này ngay chính trong bản thân mình. Thật sự, toàn bộ thái độ của chúng ta trước đau khổ có thể thay đổi. Thay vì che đậy nó, trốn tránh nó, chúng ta có thể mở lòng mình và cho phép mình cảm nhận nỗi đau đó. Cảm nhận nó như là thứ sẽ làm chúng ta mềm mỏng và thanh lọc bản thân, khiến chúng ta giàu tình yêu và tử tế hơn. Thực hành Thongilin là một phương pháp để kết nối với khổ đau của chính chúng ta và mọi thứ quanh mình, bất cứ nơi nào chúng ta tới. Đó là một phương pháp vượt qua nỗi khổ đau và giải thoát sự kìm kẹp trong trái tim mình. Đây là phương pháp nguyên thủy để đánh thức Bồ Đề Tâm vốn có trong tất cả chúng ta, dù trong chúng ta có tàn nhẫn và lạnh lùng đến đâu đi nữa. Chúng ta bắt đầu thực hành bằng cách nhận lấy khổ đau của một người đang bị tổn thương và mong ước sự trợ giúp. Chẳng hạn, nếu biết một đứa trẻ đang bị tổn thương, chúng ta hít vào với ước muốn lấy đi tất cả đau đớn và sợ hãi của đứa bé. Sau đó, khi thở ra, chúng ta gửi đi hạnh phúc, vui vẻ hay bất cứ cảm giác gì có thể xoa dịu đứa bé. Đây là cốt lõi của phương pháp thực hành. Hít vào đau đớn của người khác để họ thấy khỏe hơn và có nhiều không gian để thư giãn và cởi mở hơn. Thở ra, gửi đi cảm giác thư thái hay bất cứ thứ gì chúng ta nghĩ sẽ khiến họ dễ chịu và hạnh phúc. Tuy nhiên, thông thường chúng ta không thể thực hành phương pháp này vì phải đối diện với nỗi sợ, sự phản kháng hay giận dữ của chính mình hoặc bất cứ nỗi đau cá nhân nào xảy ra ngay lúc đó. Trong những tình huống như vậy, chúng ta có thể thay đổi trọng tâm và bắt đầu thực hành Thongilin với tất cả những cảm giác chúng ta đang có và cho hàng triệu người giống chúng ta ngay chính thời điểm ấy đang trải qua cùng một cảm giác mắc kẹt và khổ sở. Nếu chúng ta có thể gọi tên nỗi đau của mình, chúng ta nhận diện nó một cách rõ ràng như kinh hoàng, rối loạn, thù hận và muốn trả thù, thì chúng ta hít vào cho tất cả những người đang mắc kẹt trong cùng kiểu cảm xúc và chúng ta gửi đi cảm giác thư thái hay bất cứ thứ gì mở ra không gian cho chúng ta và vô số những người khác. Cũng có thể chúng ta không thể gọi tên cảm giác của mình, nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó như dạ dày thắt lại, một sự xám xịt nặng nề, đại loại thế. Một cách đơn giản, chúng ta chỉ cần tiếp xúc với cảm giác của mình và hít vào, nhận lấy nó cho tất cả loài người và gửi đi cảm giác khoái khỏa cho mọi con người. Mọi người thường cho rằng phương pháp thực hành này đi ngược lại với cách chúng ta cố gắng bảo vệ mình. Thành thật mà nói, phương pháp này đúng là đi ngược với thói thường luôn muốn mọi thứ theo ý riêng của mình. Muốn mọi thứ tốt đẹp cho mình, bất kể nó có ra sao với những người khác. Phương pháp này phá hủy những bức tường mà chúng ta đang dựng lên quanh trái tim mình. Nó phá hủy những lớp vỏ tự vệ mà chúng ta cố gắng rất nhiều để tạo ra. Theo ngôn ngữ Phật giáo, người ta nói là nó sẽ phá hủy định kiến và bám chấp vào bản ngã. Conklin đảo ngược nguyên lý thông thường của việc tránh né khổ đau và tìm cầu hạnh phúc. Trong tiến trình đó, chúng ta thoát ra khỏi những hình mẫu rất cổ xưa của tính vị kỷ. Chúng ta bắt đầu cảm thấy yêu bản thân mình và người khác. Chúng ta bắt đầu chăm sóc bản thân mình và người khác. Conklin đánh thức sự cảm thông trong mỗi người và chỉ bày cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn về thực tế. Nó chỉ bày cho chúng ta sự rộng mở không ngàn mé của tánh không. Bằng cách thực hành, chúng ta bắt đầu kết nối với một chiều không gian rộng mở trong sự tồn tại của chính mình. Lúc đầu điều này cho phép chúng ta trải nghiệm mọi thứ không có gì là to tát và không có vẻ chắc thực như trước. Chúng ta có thể thực hành Conklin với đối tượng là những người mắc bệnh, cận tử hay đã chết, những người đang đau đớn với nhiều lý do. Nó có thể thực hành trong một buổi ngồi thiền chính thức hay trong mọi tình huống tại bất cứ thời điểm nào. Như khi chúng ta ra ngoài đi dạo và trông thấy một người bị đau, ngay lúc đó chúng ta có thể bắt đầu hít vào cơn đau người đó đang trải qua và thở ra cảm giác nhẹ nhõm. Hay khi chúng ta thấy thoáng có người đang bị đau và lập tức quay đi. Cơn đau đó khiến ta thấy sợ hãi hay giận dữ, nó gợi lên sự kháng cự và hoang mang. Ngay lúc đó, chúng ta thực hành Conklin cho tất cả những người giống chúng ta, tất cả những người ước muốn cảm thông với người khác nhưng lại sợ hãi. Những người mong ước mình can đảm nhưng thay vào đó lại là quá yếu đuối. Thay vì tự giày vò bản thân, chúng ta có thể sử dụng chính chỗ mình đang mắc kẹt như một bước đệm để thấu hiểu điều mà tất cả mọi người đang phải đối đầu trên toàn thế giới. Hít vào cho tất cả chúng ta và thở ra cho tất cả chúng ta. Sử dụng tất cả những gì mang tính độc dược để làm thuốc chữa lành. Chúng ta có thể dùng khổ đau của bản thân như là con đường để cảm thông với tất cả chúng sanh. Khi bạn thực hành Conklin ngay tại chỗ, chỉ cần hít vào và thở ra, nhận vào nỗi đau và gửi đi không gian rộng mở và cảm giác khuây khỏa. Khi bạn thực hành Conklin trong một buổi ngồi thiền chính thức, nó gồm 4 giai đoạn. 1. Đầu tiên, thả lỏng tâm mình một lúc, 1 đến 2 phút, trong một trạng thái cởi mở và tĩnh lặng. Theo truyền thống, giai đoạn này được gọi là giai đoạn nháy sáng bồ đề tâm tuyệt đối, hay đột nhiên đón nhận tính rộng mở và sáng tỏ đơn thuần. 2. Hai là làm việc với sắc thái, thở vào cảm giác nóng nực, tối tăm và nặng nề, những cảm giác ngột ngạt, và thở ra một cảm giác mát mẻ, chói chang và sáng sủa, những cảm giác tươi mới. Hít vào hoàn toàn qua tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể và thở ra, tỏa ra hoàn toàn qua tất cả các lỗ chân lông, hay thực hành như vậy cho đến khi bạn cảm thấy có thể đồng bộ với hơi thở vào và hơi thở ra. 3. Ba là làm việc với một tình huống cá nhân, bất cứ tình huống khổ đau nào mang tính thực tế đối với bạn. Theo truyền thống, bạn bắt đầu bằng cách thực hành Conklin với một người nào đó mà bạn quan tâm và mong muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, như đã mô tả, nếu bạn mắc kẹt, bạn có thể thực hành với nỗi đau mà bạn đang cảm thấy và đồng thời cho tất cả những người giống bạn. cũng trải qua cùng cảm giác khổ đau. Chẳng hạn, nếu bạn cảm thấy thiếu thốn, bạn hít nó vào cho bản thân và cho tất cả những ai cùng hoàn cảnh. Và bạn thở ra sự tự tin và đầy đủ hay thoải mái dưới bất cứ hình thức nào mà bạn mong muốn. 4. Cuối cùng, phát triển rộng hơn nữa thực hành cho nhận. Nếu bạn đang thực hành Thanksgiving cho người nào đó mà bạn yêu, thì hãy mở rộng ra cho tất cả những người giống họ. Nếu bạn đang thực hành Thanksgiving cho người nào đó bạn thấy trên TV hay trên đường phố, thì hãy mở rộng ra cho cả những người khác cùng chung hoàn cảnh. Mở rộng phạm vi không chỉ với người đó. Nếu bạn thực hành Thanksgiving cho tất cả những người đang cảm giác giận dữ hay sợ hãi, hay bất cứ cảm giác nào bủa vây lấy bạn, có lẽ vậy cũng đã đủ nhiều. Thế nhưng, bạn vẫn có thể đi xa hơn thế. Bạn có thể thực hành Thanksgiving cho tất cả những người coi như kẻ thù, những người tổn thương bạn và người khác. Thực hành Thanksgiving với họ, nghĩ về họ cũng chỉ là những người cũng vô minh và mắc kẹt y như bạn. Hít vào nỗi đau của họ và gửi họ cảm giác khuây khỏa. Thanksgiving có thể mở rộng đến vô cùng. Khi thực hành, dần dần qua thời gian, lòng từ bi của bạn mở rộng ra một cách tự nhiên, càng nhận ra mọi thứ không cố định như bạn từng nghĩ. Khi thực hành phương pháp này, dần dần với tốc độ riêng của mình, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình càng lúc càng dễ dàng có mặt cùng những người khác, thậm chí trong những tình huống tưởng chừng như không thể. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.